Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, người đừng quá mức. Từ nhỏ ở cái này trong xưởng lớn lên, Thạch Lỗi đối với vị xưởng trưởng này phong vân biến ảo có thể nhà máy xử lý chủ nhiệm vị nhưng bất. Động Lý Bồi Tùng, tự nhiên rất quen thuộc, mà lại, con trai của Lý Bồi Tùng theo Thạch Lỗi còn là đồng học quan hệ. Vạn khác vừa nhìn thấy vị này trong xưởng chứ danh gian xảo hạng người xuất hiện. Thạch Lỗi liền biết nhất định là Tần Hoài Nguyên cũng có chút áp lực. Phái Lý Bồi Tùng tới cứu hỏa. Ôi, các ngươi một nhà đều ở đây. Lý Bồi Tùng cười híp mắt đi tới. Trong tay mang theo chút hoa quả. Còn có thổi phồng hoa tươi. Mẫu thân của Thạch Lỗi vẫn là rất hiền lành. Dù là đối công xưởng có lớn hơn nữa bất mãn. Có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta tốt xấu là cái nhà máy xử lý chủ nhiệm. Như thế cười ha hà tới thăm nhà mình lão công. Nàng cũng không tiện tránh sang người ngàn dặm. Mà lại, xảy ra chuyện lâu như vậy. Lý Bồi Tùng vẫn là trong xưởng cái thứ nhất tới thăm Thạch Trọng Bình đồng sự. Là Lý chủ nhiệm a, Thạch mẫu đứng dậy. Xoa lau nước mắt. Chị dâu a, là công việc của chúng ta làm không chiếm được vị a. Chấm ngoặc kép, Lý Bồi Tùng ngay từ đầu liền treo lên giọng quan. Hắn thẩm đo một cái Thạch Lỗi hai mẹ con. Rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Nhà này chỉ sợ nhi tử nói chuyện muốn so mẫu thân hữu dụng. Thạch mẫu một câu lời còn chưa nói hết đâu. Liền nước mắt lại dốc sức tốc rơi xuống. Xem xét cũng là không có gì người đáng tin cậy người. Thạch Lỗi đứng dậy đỡ lấy mẫu thân. Để cho nàng ngồi xuống. Sau đó nhìn Lý Bồi Tùng nói, Lý thúc thúc, ngài cũng ngồi đi, tóm lại là muốn thương lượng, xem trước một chút Tần Hoài Nguyên đến tột cùng là cái thái độ gì. Lý Bồi Tùng cười cười, đem trong tay đồ vật đưa tới, có thể Thạch Lỗi lại không tiếp. Cái này khiến Lý Bồi Tùng hơi có chút xấu hổ, hắn muốn đem hoa quả để lên bàn, Thạch Lỗi lại đưa tay ngăn lại, Lý thúc thúc, ngài có thể đến thăm phụ thân ta. Chúng ta đã rất lợi hại cảm kích. Đồ, vật liền không cần. Lý Bồi Tùng hơi sững sờ. Trước kia Thạch Lỗi không dạng này a. Đọc mấy năm đại học. Xem ra thật sự dài tiến không ít. Thạch đầu a. Lý thúc thúc cũng là nhìn lấy ngươi lớn lên. Mà lại ngươi cùng Lý Thần là đồng học a. Ta đến thăm ba ba của ngươi. Mua quả ướp lạnh là nhân chi thường tình. Không đáng tiền không đáng tiền. Chấm ngoặc kép. Đừng nóng vội, thứ này là trong xưởng ý tứ, vẫn là Lý thúc thúc ngài tư nhân ý tứ. Lý Bồi Tùng hơi có vẻ xấu hổ, Thạch Lỗi phân như thế thanh. Hiển nhiên nếu là hắn nói là trong xưởng, chỉ sợ là tuyệt đối thả không được, là cá nhân ta một chút lòng thành. Thạch Lỗi lúc này mới tiếp nhận hoa quả, Lý Bồi Tùng có chút co quáp, nhìn xem phòng trong Thạch Trọng Bình, gặp đầu của nó quấn lấy băng vải. Chân cũng đánh thạch cao. Trong lòng cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Cảm thấy mấy người kia ra tay là có chút quá nặng. Vô luận như thế nào? Đều là 50 tuổi người. Này chịu nổi hành hạ như thế. Lão Thạch tình huống thế nào? Nhờ ngài phúc, còn chưa có chết. Chỉ là không biết lúc nào có thể tỉnh. Thạch Lỗi không âm không dương trả lời. Để Lý Bồi Tùng cảm giác được hôm nay trận này đàm phán sẽ không quá thuận lợi. Tuy nói Tần Hoài Nguyên cho hắn 30 vạn tầng trên cùng nhất ngạch. Nhưng hắn ban đầu vốn chuẩn bị trước dùng 10 vạn tìm kiếm ý. Hiện tại gặp Thạch Lỗi như thế. Hắn biết 10 vạn khẳng định là hơn. Khụ khụ, Thạch đầu thật sự là lớn lên a. Lý Bồi Tùng dùng ho khan che giấu xấu hổ. Sau đó lại nhìn xem Thạch mẫu. Nói, chị dâu, nếu không hai ta nói chuyện. Thạch mẫu vừa muốn mở miệng. Thạch Lỗi lại đối nàng nháy mắt, nói ra, Lý thúc thúc, ngài hôm nay là đại biểu trong xưởng tới a. Lý Bồi Tùng biết không vòng qua được qua, đành phải gật đầu một cái nói, là Tần Tổng để cho ta tới thăm viếng một chút lão Thạch. Hắn đã lệnh cưỡng chế bảo vệ chỗ mấy cái kia đến sở cảnh sát tự thú qua. Chờ đợi sở cảnh sát điều tra cùng xử lý, hắn tuyệt đối nhân nhượng những người kia. Thạch Lỗi cười cười. Nói, lời xã giao đừng nói là, Tần Hoài Nguyên sở dĩ để bọn hắn qua tự thú, là bởi vì ta tìm tỉnh lý đại luật sư. Cái kia đại luật sư tìm thị chúng ta cục người hỏi đến. Nếu không sở cảnh sát liền án đều kéo lấy không chịu lập. Mấy cái kia đánh ta người của phụ thân còn không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đây. Lý Thúc Thúc, đã ngài là đại biểu trong xưởng đến nói. Như vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Nơi này phụ thân ta cần nghỉ ngơi. Thạch Mẫu cũng cuống quýt đứng người lên. Thạch Lỗi vội vàng lại nói. Mẹ ngài ở lại chỗ này. Ta đi cùng Lý Thúc Thúc đàm là được. Thạch Mẫu nhìn xem Lý Bồi Tùng. Lại nhìn xem chính mình bình tĩnh tỉnh táo nhi tử. Cuối cùng gật gật đầu. Nói. Thạch đầu. Khắc xúc động. Hảo hảo theo Lý chủ nhiệm nói. Thạch Lỗi cười làm dấu tay xin mời. Chính mình trước một bước đi ra trọng chứng giám hộ thất. Đến bên kia cửa sổ đi. Bên này người đến người đi. Thạch Lỗi cũng không dung Lý Bồi Tùng phản đối. Tự mình hướng đi hành lang đỉnh đầu cửa sổ. Lý Bồi Tùng theo tới về sau. Thạch Lỗi dựa cửa sổ nói. Lý Thúc Thúc, Tần Hoài Nguyên hắn định xử lý như thế nào chuyện này? Lý Bồi Tùng chăm chú nhìn xem Thạch Lỗi. Phát hiện thật không thể coi Thạch Lỗi là thành tiểu hài tử. Lại nghe nói tỉnh Lý đại luật sư là Thạch Lỗi di truyền. Chứng minh Thạch Lỗi tại tỉnh thành 3 năm thật không phải là tại học vẹt. Cũng nhận biết một số quan hệ. Tuy nói tóm lại là một học sinh không có gì phải sợ. Nhưng hiểu được ngay từ đầu xin mời đại luật sư xuất mã. Nhất là người luật sư kia còn tiếp vụ án này. Chuyện này liền tuyệt không có khả năng dựa theo lúc đầu lộ tuyến đi. Điều chỉnh một chút lời nói. Lý Bồi Tùng nói. Đầu tiên, ta đại biểu nhà máy xử lý trịnh trọng hướng lão Thạch đồng chí xin lỗi. Đây là công việc của chúng ta không đúng chỗ. Giám thị không nghiêm, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tần Tổng bản thân cũng biểu thị 10 phần chấn kinh. Nghiêm lệnh nhất định phải cho các ngươi nhà một câu trả lời thỏa đáng. Đồng thời đâu, nhà máy xử lý làm ra một cái lâm thời quyết định. Đối với lão Thạch, chúng ta sẽ làm ra bồi thường tương ứng. Tiền thuốc men không cần ngươi quan tâm. Trong xưởng hội toàn bộ gánh chịu. Mặt khác, Tần Tổng có ý tứ là duy nhất một lần bồi thường các ngươi 15 vạn. Thạch Lỗi không để ý những. Này, nói thẳng, bồi thường khẳng định phải có. Nhưng cái này không trọng yếu. Đã Lý Thúc Thúc ngài là đại biểu trong xưởng. Như vậy ta cũng nói thẳng. Nhà chúng ta yêu cầu rất đơn giản. Thứ nhất, muốn cùng hiểu biết không có khả năng. Đánh người hung thủ ta nhất định sẽ truy trách đến cùng. Thứ hai. Tần Hoài Nguyên nhất định phải trước mặt mọi người hướng cha mẹ ta xin lỗi. Bị đánh không ngừng phụ thân ta một người. Mẫu thân của ta cũng bị đánh. Chỉ là không nghiêm trọng. Cũng không có đạt tới muốn nghiệm thương cấp độ. Vô luận như thế nào. Phụ thân ta cũng vì công xưởng công tác 30 năm. Cho dù là thôi giữ chức vụ. Cũng không thể khổ sở uổng phí cái này bỗng nhiên đánh. Thứ ba. Nhà chúng ta phòng trọ. Là lúc trước góp vốn được đến. Quả thật, góp vốn phòng trong xưởng ra một bộ phận tiền. Nhưng đó là bởi vì phụ thân ta vì công xưởng công tác nhiều năm như vậy vốn có phúc lợi. Cho nên, bộ phòng này, nhất định phải về lại nhà ta danh nghĩa. Đệ tứ, bồi thường bộ phận, cái này ta sẽ chờ đến luật sư của ta đến từ về sau. Theo trong xưởng tiến hành cụ thể bàn bạc, nhìn xem cái này kim ngạch đến cùng làm sao định. Lý Bồi Tùng hít một hơi lãnh khí. Thạch Lỗi yêu cầu này. Đơn giản chính là muốn gây sự a. Bồi thường ngược lại là không quan trọng. 30 vạn làm sao cũng với. Thế nhưng là top 3 đầu. Chỉ sợ Tần Hoài Nguyên một đầu đều sẽ không tiếp nhận. Bảo vệ chỗ những người kia là giúp Tần Hoài Nguyên đi làm việc. Nếu là truy bọn họ trách. Này Tần Hoài Nguyên cũng thoát không can hệ. Công khai xin lỗi liền càng không khả năng. Tần Hoài Nguyên này chịu cái này. Mà phòng trọ, thì là Tần Hoài Nguyên một lại nhấn mạnh. Tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Dù sao, đây là hết thảy cơ sở. Nếu như thừa nhận phòng trọ về Thạch gia sở hữu, nhà máy mới từ chỗ đứng liền có vấn đề. Lý Bồi Tùng cười khổ mà nói. Thạch đầu, ngươi đây là không muốn nói à. Lúc đầu ta liền không có muốn nói. bằng không ngài cho Tần Hoài Nguyên chuyển lời. Liền nói ta qua mang ra nhà hắn phòng trọ. Sau đó hắn để cho ta đánh một trận. Ta cũng không quá đáng. Cam đoan theo phụ thân ta thương thế tương đương. Đầu cái trước động, đoạn hắn một cái chân. Còn lại ta hết thảy không cần. Như thế nào? Thạch Lỗi, ngươi không nên quá phận. Lý Bồi Tùng cũng giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.